khiến cho nàng trở thành một vũng bùn, từ đó mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.